Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vốn không có người khác biết. Cho tới nay, mọi người đều gọi em như vậy, hiện tại tức giận, có phải là đã muộn rồi không? Tất cả mọi người làm đều đã làm tròn bổn phận, họ gọi như vậy nào có vấn đề gì? Chuyện trước đây có thể bỏ qua, nhưng ngày hôm nay tôi đã nói, không cho phép gọi cô như vậy, sao bây giờ còn gọi? Toàn bộ người làm trong nhà đều bị Từ thiếu gia giống giận dọa sợ hãi. Có người nào can đảm dám lên tiếng, không sợ bị Từ thiếu gia lột gân sao? Tứ ca, anh đừng có khinh người quá đáng được không? Tất cả mọi người không sai, anh cần gì nổi giận như vậy? Minh Hạ không đành lòng nhìn thấy mọi người vì cô mà bị mắng, quyết định đứng ra khuyên nhủ anh. Em câm miệng cho anh, ai cho em gọi anh là Tứ ca? Tịch Mộc Thức Minh không tiếp tục giống giận, ngược lại giọng nói trở nên bình thản, nhưng giọng nói trở nên âm trầm, giống như một ngọn gió từ địa ngục thổi tới, khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Anh quét mắt về phía cô, sử dụng ánh mắt nói cho cô biết sự thật này. Cô có biết anh đã xác nhận thân phận khác cho cô? Chẳng lẽ cô còn tưởng rằng anh có thể tiếp tục cho phép cô dùng thân phận em gái đứng bên cạnh anh sao? Em... Cô hoảng hốt nhìn ánh mắt sắc bén của anh. Em là của anh. Im đi. Cô lo lắng kéo hai cánh tay của anh, cắt đứt lời của anh định nói tiếp. Lời nói này của cô thật sự xong đời rồi. Tại sao? Tịch Mộc Thức Minh đầy một bụng hỏa khí, nhìn chăm chú vào gương mặt lo lắng của cô. Anh không hiểu, tuyên bố quan hệ của bọn họ thì có vấn đề gì? Tại sao cô lại muốn ngăn cản anh? Minh Hạ kiên trì nắm chặt tay anh, sợ một khi cô buông tay anh sẽ lại nói lung tung. Thấy cô như vậy, anh nhất thời mềm lòng. Thật đáng sợ, anh như vậy mà nhanh chóng thất bại trong tay cô. Ta nói lần cuối cùng, sau lần này không được kêu cô ấy là Ngũ tiểu thư, hiểu chưa? Chúng tôi hiểu. Tịch Mộc Thức Minh quay đầu nhìn cô một cái liền đi ra ngoài, lưu lại trong phòng nhiều người với nhiều nghi ngờ. Minh Hạ thấy anh rời đi, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần cùng anh giằng co, trái tim của cô đập nhanh vô cùng, mệt quá. Anh đối với cô tham lam chiếm giữ ngày càng mạnh, bây giờ cũng muốn quản chuyện xưng hô. Trời ạ, cứ tiếp tục như vậy nữa, cô nhất định sẽ bị anh chinh phục. Anh càng ngày như vậy, thì tội của cô càng thêm nặng. Cô không thể nào tiếp nhận nổi những hành động vượt qua tình cảm của anh em. Cô nên suy nghĩ biện pháp để ngăn cản những hành động này kéo dài. Minh Hạ mặt không thay đổi, sắc nhìn vào người đàn ông đang ngồi đối diện cô, nghe đối phương tự biên tự diễn nói về gia đình. Nhưng đối với cô mà nói, những lời này không quan trọng. Cô muốn lần xem mắt này xuất hiện cơ hội để kiếm người đóng giả làm bạn trai của cô, để Thức Minh rời cô đi, đem mọi chuyện trở về quỹ đạo vốn có của nó. Minh Hạ, con nói mấy câu được không? Dù gì đối phương cũng là Sasaki của tập đoàn Tiểu Khai. Quý tử đặc biệt vì con gái mà sắp xếp xem mặt, còn mang cô đến Tokyo. Chẳng lẽ cô không thể thể hiện tích cực sao? Con không biết phải nói chuyện gì. Chưa bao giờ có ai nói với cô xem mắt phải làm sao cả. Tịch Mộc tiểu thư thật thuần khiết. Sasaki trẻ tuổi đối với cô thân thiết cười, bày tỏ ý tốt của mình. Cô cũng lễ độ đáp lại một nụ cười, cho là như vậy thì không có gì sai cả. Nếu không cho bọn họ đi vườn hoa tâm sự, toàn bộ mấy người trẻ tuổi đều có chuyện riêng để nói, chúng ta đừng ngăn cản bọn chúng. Trưởng bối nhà Sasaki thấy động tác của hai người, sợ rằng hôn sự không thể diễn ra. Hai người họ thong thả đi bộ trong công viên, do không biết nói gì hết. Tiên sinh Sasaki, tuổi còn trẻ như vậy sao lại phải tới đây xem mắt? So với anh ta cô lớn hơn một tuổi, đẹp trai lại có tiền, phải có rất nhiều cô gái giành nhau mới muốn làm vợ anh ta mới đúng. Nếu trưởng bối đã an bài, coi như có thêm một người bạn, huống chi lấy thân phận của tôi và cô, có lý do khó nói nên lời chứ. Xem ra anh không quá vui mừng khi gặp mặt tôi. Cô cười cười, cảm thấy đối phương thẳng thắn, người như vậy có thể làm bạn. Không biết, có thể gặp cô là vinh hạnh của tôi, nếu như có thể, hy vọng chúng ta có thể phát triển thêm. Đây hoàn toàn là lời nói thật lòng, so với những tiểu thư ngang ngược khác, cô tốt hơn nhiều. Trời ạ, nếu cô và người này cùng nhau yêu đương, có thể khiến Thức Minh hết hy vọng rồi. Không được. Mặc tây trang phẳng phiu, Tịch Mộc Thức Minh đột nhiên đi vào vườn, ôm lấy vai Minh Hạ, bởi vì cô ấy đã có bạn trai. Sasaki không biết rõ thân phận người đàn ông trước mắt này, nhưng anh hiểu rõ quan hệ mà anh ta đang nói. Bạn trai của Tịch Mộc tiểu thư quả nhiên là nhân tài, tôi quả thật không sánh bằng. Anh ta là... Sao anh lại đến đây? Mỗi lần có một ai đó theo đuổi cô, đều bị anh phá hư. Cô không thể không nghi ngờ, có phải anh vẫn luôn phái người giám sát cô? Cảm ơn cô, hôm nay đã cùng tôi nói chuyện, sau này gặp lại. Sasaki cười cười, biết điều rời đi. Minh Hạ nhìn chăm chăm vào Thức Minh, bắt đầu kháng cự sự dịu dàng của anh. Anh nói láo. Anh có sao? Anh lạnh nhạt phủi sạch quan hệ. Anh không phải người đàn ông của em. Tại sao không cho chúng ta cơ hội sửa sai vấn đề của chúng ta? Tịch Mộc Thức Minh cuối cùng cũng nghe cô nói nguyên nhân của việc đi xem mắt, sắc mặt liền biến đổi thành xanh mét. Anh không cần sửa sai chuyện gì. Cô không bị ép tới, mà là tự nguyện đến xem mặt. Cô thấy sắc mặt anh khó coi, không muốn tiếp tục cùng anh tranh luận nữa, quay đầu muốn đi. Em đứng lại đó cho anh. Anh kéo cô lại, không cho cô rời đi, trợn mắt lên nói. Anh còn chưa nói xong. Cô im lặng cúi đầu, khóe mắt đã ửng đỏ. Em nghĩ sao, hướng người đàn ông khác để trốn tránh anh? Em biết không, như vậy rất uất ức. Vừa nghĩ tới cô dùng người đàn ông khác, anh liền tức giận. Em là người mềm yếu, chịu uất ức. Đừng quên, em căn bản không phải là con gái Thịnh gia, không phải anh luôn nói vậy sao? Anh thậm chí chưa bao giờ thừa nhận em, để em đường đường chính chính gọi anh một tiếng anh tư. Cô vô cùng đau khổ, đem tất cả mâu thuẫn nói ra hết. Khiến em lúc nào cũng nhút nhát, là ai? Anh biết không? Gương mặt anh lạnh lùng, nhìn chằm chằm người trước mắt, thình lình một cảm xúc bỗng dâng lên, tức giận lớn tiếng nói. Anh chưa bao giờ coi em là em gái anh, rốt cuộc em muốn gì? Anh không muốn nhìn bộ dạng cô độc của cô, nhanh chóng bước đến, đem cô ôm vào lòng mình, hôn cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô. Anh hơi rời khỏi môi cô, để cho cô có thể thở. Đừng quên, mẹ em là mẹ kế, là chủ mẫu của Tịch Mộ gia, mà em phải luôn ở bên cạnh anh, vĩnh viễn đừng nghĩ rời đi. Một sự bất an mãnh liệt khiến anh lại tiếp tục hôn cô, muốn cô luôn luôn nhớ những câu nói của anh. Anh sớm nghĩ mang cô cùng đến Tokyo sống cùng anh, như vậy ý nghĩ rời bỏ anh của cô sẽ không còn. Anh hôn cô không hề có ý nghĩa gì, đây chẳng qua là một phương thức trừng phạt phụ nữ của anh. Anh không thấy được sự đáp lại của cô, chỉ còn cách dừng lại. Anh khó chịu đẩy cô ra. Đây được coi là sự kháng cự. Anh đừng chọc em như vậy nữa. Em là em gái duy nhất của anh, một em gái không kiên cường vô đức. Minh Hạ, em là người phụ nữ của anh. Đừng bao giờ nhắc đến hai chữ em gái. Đây là lần cảnh cáo cuối cùng của anh. Anh nổi giận quát lên. Anh không muốn cô khống chế cảm xúc của mình. Như vậy khiến anh không giống là anh. Còn nữa, không cho phép đi. Chỉ cần ba mẹ khỏe mạnh một ngày, em cả đời đừng hy vọng thoát khỏi Tịch Mộc gia. Cô nhìn anh rời khỏi, đột nhiên cảm thấy mình không thể tiếp tục đối mặt với cục diện này. Cô không thể không đi. Về Đài Loan, Tịch Mộc Nhất sau khi nghe điện thoại vô cùng kinh ngạc nói. Vì sao? Con không phải sắp lên đại học sao? Sao lại đột nhiên về Đài Loan? Lại còn gấp như vậy? Con nhớ quê hương của mình, con muốn trở lại đó để học cho tốt. Bên kia điện thoại có một giọng người phụ nữ cắt ngang. Con suy nghĩ kỹ rồi sao? Mẹ, người biết con từ trước đến nay không nói bậy. Minh Hạ vững vàng đáp lại, thanh âm kia một cách kiên định, khiến người khác không đồng ý cũng không được. Ta cho con trở về. Minh Hạ không thể nào tin vào lỗ tai mình. Vậy mà mẹ cũng đáp ứng cho cô về. Mẹ vẫn luôn hy vọng cô phải ở lại Nhật Bản để có thể hòa nhập vào Tịch Mộc gia hay sao? Mẹ... Ta không muốn nhìn thấy chuyện như lần trước nữa. Còn sự việc hoang đường khi xem mặt, nếu như con đã muốn vậy, bà sẽ làm theo ý con. Bà biết Từ Thiếu gia đã nhìn chúng Minh Hạ, bà không thể cho Minh Hạ cùng hắn kéo dài. Nếu không mặt mũi này, bà không dám nhìn ai. Huống hồ, bà không thể để cho lão già nghĩ bà lợi dụng con gái để củng cố địa vị của mình được. Mẹ sẽ nói chuyện với ba con ở bên kia. Bao giờ thì con trở về? Tháng 5, đến tháng 9 thì con nhập học. Trước đây có một người giám sát thay con chuẩn bị mọi thứ. Bạn bè ở Đài Loan sẽ giúp đỡ con, cho nên mẹ không cần lo lắng cho con. Thành thật mà nói, cô cùng người giám sát, cùng bạn bè so với mẹ còn thân hơn. Ừ, vậy đi. Cúp điện thoại, bao nhiêu cảm xúc quanh quẩn trong cô. Cô tiếp tục sắp xếp hành lý.

Cô giống như sớm biết anh sẽ trả lời như vậy, tự mình đứng dậy, người làm cũng chuẩn bị mở cửa chính. Anh dùng ánh mắt ra lệnh người làm không được mở cửa, dùng tiếng Trung hỏi cô. 5 năm rồi, em đối với nơi này một chút lưu luyến cũng không có hay sao? Đến lúc này, anh chỉ hỏi ra được một câu này, anh còn có cái gì có thể nói? Cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông cao lớn tuấn tú tài hoa trước mắt. Có, nơi này có những kỷ niệm quý giá của em. Cô ngẩng nhìn thẳng anh, khiến trong lòng anh càng thêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từng trận cảm xúc khó hiểu đi ngược lại với sự khống chế của lý trí quẩn lên tim anh. Đối với anh cũng có lưu luyến sao? Anh không giữ được tim cô rồi sao? Bướm bướm cuối cùng cũng muốn bay đi. Minh Hạ cười, không ngờ anh sẽ nói ra những lời hèn mọn như vậy. Cô biết anh như vậy sẽ rất nhanh biến mất, anh rất nhanh sẽ có thể quên đi mọi thứ giữa hai người họ, biến trở lại là anh Tư mà cô quen biết lúc đầu. Có thời gian rảnh, em sẽ quay trở lại Nhật Bản. Cô không phải muốn thoát khỏi tất cả quan hệ với chỗ này, cô vẫn sẽ có thân phận Tịch Mộc Minh Hạ, chỉ là cô hiện tại cần tìm về Minh Hạ trước đây. Em vẫn chưa trả lời anh. Anh không muốn nghe nói nhảm, hiện tại anh chỉ muốn biết, ở trong lòng cô, anh rốt cuộc có một chút vị trí hay không? Trong lòng em, đương nhiên là có sự tồn tại của anh. Anh đã ở bên em được 5 năm. Đừng hỏi, hỏi thêm gì nữa, cô sợ mình sẽ nhịn không được đi tới ôm lấy anh, người đang lộ vẻ buồn bã. Hôm nay từ biệt, thật chẳng biết lúc nào gặp lại nhau. Em đã từng có một khắc đồng hồ quan tâm anh sao? Anh đau thương hỏi. Cô cố nén kích động muốn khóc, giả bộ trấn định nói. Có, hơn nữa còn không chỉ một khắc đồng hồ, anh thì sao? Khuôn mặt nghiêm túc của anh căng thẳng, đột nhiên toát ra nụ cười nhạt thoải mái, lòng cũng nhẹ đi không ít. Anh có. Anh cưỡng ép mình, chính mình không đến gần cô, sợ mình sẽ ngăn lại bước chân của cô, sợ mình sẽ gắt gao ôm hôn cô. Chú ý giữ gìn sức khỏe. Minh Hạ thản nhiên cười. Anh cũng thế, sinh mạng là rất quan trọng, em không hy vọng anh chết. Đây là lời chúc phúc duy nhất của cô đối với anh. Cô rất rõ ràng, anh quá rực rỡ, tính mạng của anh cũng dễ dàng bị người ta rình rập. Dù là xác chết, anh cũng chỉ cho em tới nhận. Cô sửng sốt một chút, khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng không quay đầu lại đi. Từ chỗ tối đi ra, người vệ sĩ tên Thần Điền Vũ nhìn về phía người thiếu nữ đã đi xa, không hiểu lại nhìn trở về chủ tứ, đang ngơ ngẩn bất động. Tứ thiếu gia, sao người không ăn cô ấy rời đi? Cậu chủ lần này trở về, không phải chuẩn bị cầu hôn với tiểu thư sao? Hương trà nhàn nhạt vẫn còn tràn ngập bên trong phòng, giống như cô còn chưa rời khỏi. Cô ấy sẽ không nghe ta. Anh có thể khống chế mọi người, nhưng kỳ lạ là không khống chế được cô. Coi như có thể khống chế người của cô, cũng chưa chắc có thể khống chế được lòng của cô. Cái anh muốn không chỉ là người, mà còn có lòng của cô. Nhưng mà cô ấy sẽ trở về sao? Hắn biết Từ thiếu gia gần 2 năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái trong lòng Từ thiếu gia. Ngũ tiểu thư trong lời đồn, cũng lần đầu tiên thấy Từ thiếu gia uy nghiêm từ trước đến giờ có vẻ mặt này. Đáng tiếc lão đại của anh từ Tokyo xa xôi trở về Kyoto, không phải muốn nhìn thấy tình cảnh không hề đoán trước này. Nhất định sẽ. Anh gần như không cần suy tư mà đưa ra đáp án này. Mẹ của cô ấy còn đợi ở nhà ta. Thần Điền Vũ như có điều suy nghĩ, không tiếp lời nữa. Đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của Từ thiếu gia. Ai có thể xác định con chim bay đi nhất định sẽ trở lại. Chúng ta cần phải trở về rồi. Tịch Mộc Thức Minh Tâm trong lòng trống rỗng, muốn rời khỏi đại trạch để điều chỉnh tâm tình. Nói thật, anh vẫn chưa tiêu hóa được sự thật rằng cô đã rời đi. Chuyện cho tới bây giờ, không quay về cũng không được. Thần Điền Vũ trong lòng kêu lên, cũng không dám nói ra, sợ không cẩn thận đụng phải nỗi đau của cậu chủ. Thức Minh đi trở về phòng mình, trên đường đi qua vườn cùng phòng khách của đại trạch, nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà gỗ, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Trước kia anh tại sao không cảm thấy tòa nhà này lớn như vậy, yên tĩnh như vậy, nhưng mà bây giờ chính anh lại có cảm giác này. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có một số chuyện đã xảy ra sẽ không có cách nào bị người quên lãng? Anh không phải thành công đuổi cô đi rồi sao? Đây chính là kết quả mà trong lòng anh muốn sao? Anh hiện tại rất khó đoán cảm giác của mình đối với cái kết quả này là gì. Dù sao anh đã từng thực sự để tâm đến cô. 5 năm sau, Minh Hạ vừa xuống máy bay liền không ngừng quan sát bốn phía, muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu. Cô đã rất lâu rồi chưa trở về Nhật Bản, có lẽ cũng khoảng 5 năm đi. 5 năm trước, cô về Đài Loan học đại học. Trong thời gian học, cô làm việc ở một đơn vị chữa bệnh nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, cô hợp tác với mấy người bạn tốt mở công ty Thiên Thu. Nghiệp vụ của công ty Thiên Thu bao gồm đầu tư tài chính, dịch vụ bảo quản và dịch vụ y tế. Cuộc sống của cô bề bộn nhiều việc, căn bản không còn thời gian nghĩ tới chuyện khác. Từ sau khi trở về Đài Loan, cô luôn ở lại Đài Loan học tập. Mẹ thỉnh thoảng sẽ trở về thăm cô, giống như cô cùng Nhật Bản, nơi này hoàn toàn không có liên quan. Hoặc là nên nói, cô vì không muốn mẹ khó xử nên mới không trở về Nhật Bản nữa. Cô rất hưởng thụ, cũng rất quý trọng mọi thứ có được ở hiện tại, đặc biệt là những người bạn luôn ở bên cạnh cô, ủng hộ cô. Cô có thể thoải mái tự do làm bất kỳ chuyện gì mà mình muốn, sống cuộc sống mình muốn, trở lại là một Minh Hạ chân chính. So với thời gian sống ở Nhật, cô bây giờ trải qua mỗi ngày không có gánh nặng, càng thêm tự do. Lần này nếu không phải không ngăn được thế công nhu tình của các đồng nghiệp, đồng thời cũng là bạn tốt của cô, bị buộc phải đến Nhật Bản công tác, xem ra một khoảng thời gian dài nữa cô cũng không trở về. Đối với nơi này thì ra cô còn có một chút tình cảm. Cũng đúng, cho dù ai sống ở nơi này 5 năm cũng không khỏi lưu luyến, huống chi cô chỉ là người bình thường, chỉ là không đích thân đứng ở trên mảnh đất này thì tình cảm ẩn giấu kia chắc là sẽ không tràn ra. Hằng Sở, là tớ đây. Ừ, tớ đến Nhật Bản rồi. Cầm lấy hành lý đơn giản, Minh Hạ gọi điện thoại cho bạn thân kiêm đồng sự báo bình an. Đột nhiên nhìn thấy có người đi về phía cô. Đúng rồi, có người sẽ tới đón tớ sao? Có à? Hạ Hằng Sở ở đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói. Có chuyện gì không ổn sao? Cô nghi ngờ nhìn về phía người tới. Cậu biết bối cảnh của đối phương không? Bình thường tới đón người đều là nhân viên công ty, nhưng người vừa tới là vệ sĩ mặc âu phục màu đen, điển hình. Biết rồi, cậu thấy được tới Thần Điền tiên sinh, tới đón cậu rồi sao? Bọn họ không phải xã hội đen, chỉ là vệ sĩ mà thôi. Cậu yên tâm, tiền của những người này là sạch sẽ, không thành vấn đề. Minh Hạ tùy ý đáp lại, rồi cúp điện thoại, vội vã chào hỏi đối phương. Xin hỏi anh là Thần Điền tiên sinh phải không? Cô là... Nhìn thấy người tới cũng không phải người lúc đầu trong tài liệu, Thần Điền Vũ có chút ngoài ý muốn. Từ trên xuống dưới đánh giá người phụ nữ không tính là xinh đẹp, nhưng thanh tú động lòng người trước mặt. Cô gái này, tại sao lại thấy quen mắt như vậy? Nghe được tiếng Anh, nặng khẩu âm Nhật Bản của đối phương, cô liền nhấc đầu. Tôi họ Kiều, là đại diện của công ty Thiên Thu. Rất vinh hạnh được biết anh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Người đàn ông này nhìn cô bằng ánh mắt gì vậy? Thấy Minh Hạ lễ độ 10 phần. Tiếng Nhật lại lưu loát như vậy, Thần Điền Vũ vừa suy nghĩ vừa tiến lên một bước hỏi thăm. Tiếng Nhật của cô Kiều vô cùng tốt, chẳng lẽ đã từng sống ở Nhật? Cô ấy cũng họ Kiều? Đúng vậy, trước khi từng sống ở đây một thời gian. Cô không ngại nói cho anh ta biết, dù sao cũng không phải là chuyện rất đặc biệt. Kyoto sao? Thần Điền Vũ buột miệng xong lập tức giật mình thấy chính mình quá hấp tấp, lập tức bổ sung nói. Tiếng Nhật của cô Kiều mang theo chất giọng Kyoto. Đúng vậy, chẳng lẽ ngay cả chất giọng cũng nghe ra được sao? Chắc là sau khi học trung học mới quay về Đài Loan, anh ta hơi hưng phấn hỏi. Minh Hạ nhạy bén nhận thấy được sự kỳ lạ của đối phương. Chẳng lẽ bộ dáng của tôi cũng nói cho anh biết sao? Mặc dù cô giữ vững nụ cười, nhưng trong lời nói đã vô tình bày tỏ đánh ý của cô. Thần Điền Vũ tự biết lỡ lời, cũng khơi dậy khí thế vô hình của cô. Điều này càng khẳng định nghi ngờ trong lòng anh ta. Cô Kiều, tối mai công ty chúng tôi tổ chức một party nhỏ, chiêu đãi một vài vị khách hàng quen biết. Tổng giám đốc của chúng tôi cũng sẽ xuất hiện, hy vọng cô nể mặt tham gia. Nếu không đi, sẽ có tổn hại tới kế hoạch hợp tác của chúng ta sao? Minh Hạ thu hồi sự không vui lễ phép hỏi. Không sai. Được rồi, dù sao ngày kia tôi mới về Đài Loan, đi một lát cũng không sao. Nếu những hoạt động xã giao mang tính thương mại này khó có thể từ chối, vậy thì coi như là thay công ty đi tạo dựng một chút quan hệ đi. Kiều Minh Hạ chậm rãi rời khỏi sân bay, Thần Điền Vũ đi theo phía sau, tầm mắt thủy chung đều dừng lại trên người cô. Đêm khuya thanh vắng, Tịch Mộng thức minh ngồi trên ghế sofa thoải mái, nhàm chán uống rượu, lặng lặng chờ đợi cấp dưới, đồng thời cũng là bạn tốt tới chơi. Anh thật tò mò, tin tức tốt trong miệng Thần Điền Vũ là gì? Cũng rất muốn tại sao cậu ta luôn luôn chững chạc, hôm nay lúc nói chuyện lại giống như vô cùng kích động. Tứ thiếu gia, biểu hiện của Lưu Mỹ hôm nay có tốt không? Người phụ nữ quyến rũ, thân thể trần truồng ở trong phòng đi qua đi lại, có bộ dáng đầy say mê sau khi buông thả dục vọng. Anh không đáp lời, dường như người phụ nữ kia là người vô hình. Người phụ nữ thân hình đẹp thướt tha về phía anh, thuận thế đem thân thể tiến sát vào lồng ngực rộng lớn của anh. Lưu Mỹ còn muốn... Gò má đỏ bừng nhộn nhạo một cảnh xuân sắc, lại khiến anh chán ghét. Anh từ trước đến giờ luôn ghét loại phụ nữ lòng tham không đáy này. Trên bàn có chi phiếu, cầm rồi đi đi. Tại sao? Trong mắt Lưu Mỹ không hề mang vẻ kiêu mị nữa, cô ta khó có thể tiếp nhận, yêu kiều kêu lên. Tứ thiếu gia, anh không phải là rất thích em sao? Còn để cho em ở bên anh suốt một tuần lễ mà. Cô ta cho là tứ thiếu gia để vị hôn thê qua một bên không quan tâm, mỗi đêm ở cùng cô ta là bởi vì anh ta rất yêu thích cô ta. Tôi nói lại lần nữa, cầm chi phiếu rồi đi đi. Ánh mắt hung ác của anh giống như phát ra năng lượng vô hạn, chỉ lướt qua cũng đã khiến Lưu Mỹ kinh hồn táng đờm. Cô ta không dám nhiều lời, lập tức mặc quần áo tử tế, cầm chi phiếu rời đi. Trong giận từ thiếu gia của Tịch Mộc gia, cô ta cả đời cũng khỏi cần ở Nhật Bản lăn lộn tiếp nữa rồi. Tịch Mộc thương minh tiếp tục uống rượu whisky, không muốn vì loại phụ nữ này mà ảnh hưởng đến tâm tình. Phụ nữ chỉ cần có thể giải quyết dục vọng của anh, ai cũng giống nhau, không đáng cho anh để ý. Dù sao người có khả năng nắm giữ trái tim anh cũng không có ở đây. Cậu chủ, Thần Điền Vũ đi vào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giống như phát hiện chuyện gì rất hiếm lạ. Cho dù tôi cho phép cậu tự do ra vào chỗ của tôi, cậu cũng nên thông báo trước với tôi một tiếng. Tịch Mộc thức minh để ly rượu xuống đứng lên. Đến tột cùng có tin tức gì tốt? Nhất định là một kinh hỉ khiến tư thiếu gia không thể tưởng tượng được. Anh ta khẳng định nói. Kinh hỉ? Còn có chuyện gì có thể khiến tôi vui mừng đây? Tịch Mộc thức minh trầm chọc nói. Anh đi trở về phòng ngủ, coi thường mùi tình dục còn lưu lại, tiện tay cầm một cái áo sơ mi khoác vào, sau đó đi trở về phòng khách, lấy ra một cái ly khác, rót rượu cho Thần Điền Vũ. Thần Điền Vũ vội vàng uống một hớp, liền khẩn cấp thông báo. Minh Hạ tiểu thư đã trở lại. Ly rượu từ trên tay anh trượt xuống, thủy tinh vỡ vụn đầy đất, rượu văng khắp nơi. Cậu nói lại lần nữa. Tịch Mộc thương minh gần như mất khống chế nắm cổ áo của Thần Điền Vũ. Anh nghe lầm rồi sao? Cái tên mà 5 năm qua anh đã cố ý quên đi, cuối cùng lại đột nhiên nhảy vào trong cuộc sống của anh. Minh Hạ tiểu thư trở về Nhật rồi, cô ấy đã trở lại. Phản ứng của tứ thiếu gia quả nhiên rất giống như anh dự liệu, là giật mình cùng vội vã như vậy. Tịch Mộc thức minh giống như chấn định buông tay, nội tâm lại như có gió lốc quét ngang qua. Cậu nhận lầm người rồi. Tôi nhận ra được cô ấy, cậu chủ có nhớ không? Hôm cô ấy đi, tôi từng thấy qua cô ấy rồi. Ngày đó khiến anh khó quên như vậy, anh sẽ không nhận lầm người. Cậu tuyệt đối là nhận lầm người, cô ấy sẽ không xuất hiện. 5 năm rồi, nếu cô ấy muốn trở về thì đã sớm xuất hiện. Tôi nhớ được cô ấy giống như cậu chủ vẫn chưa từng quên cô ấy vậy. Minh Hạ tiểu thư có một loại khí chất đặc biệt, không phải là vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc, mà là cái loại cảm giác thoải mái giống như nước chảy, làm người ta không thể quên, mà cô ấy đã gắt gao bắt được trái tim của tứ thiếu gia. Ngày đó cô tiêu sái rời đi, lòng của tứ thiếu gia cũng giống như rời đi theo cô. 5 năm qua, tứ thiếu gia im lặng, không đề cập tới chuyện của Minh Hạ tiểu thư. Sống và làm việc giống như bình thường, tinh thần nhiệt tình lúc làm việc càng không ai sánh bằng. Nhưng anh biết, tứ thiếu gia giống như chỉ còn lại thể xác, không có tình yêu mà con người cần có. Tại sao? Tịch Mộc thức minh đột nhiên cười như điên, giống như khó có thể tiếp nhận thành ý, tâm lý từ từ dựng nên trong 5 năm, trong nháy mắt lại bị phá hủy mất. Tại sao cô ấy bây giờ mới trở về? Khi anh tự cho là tâm đã tê liệt, khi anh sắp cùng người khác kết hôn thì cô lại trở về. Anh đã từng cho rằng chính mình cuối cùng có một ngày có thể lợi dụng người phụ nữ khác để quên đi cô gái nhẫn tâm kia, để cô hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh. Cho nên anh không kháng cự các buổi xem mắt do trưởng bối thay anh sắp xếp, không phản đối việc đính hôn với một cô gái mà ngay cả hình dáng thế nào anh cũng không nhớ nổi. Tất cả cũng là vì muốn chính mình tin rằng cô đã không còn tồn tại. Hiện tại cô đột nhiên trở về, bảo anh nên làm gì đây? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net